Tu La Vũ Thần, chương 2734, trận đầu bị thua năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hữu đệ đệ, ngươi không sao chứ? Là Lê Ấu Bân trước hết nhất tiếp được Lê Thiên Hữu, nhìn lấy trọng thương như thế Lê Thiên Hữu, trong lòng của hắn nộ khí đã tiêu tán, thay vào đó chính là quan tâm cùng đau lòng. Dù sao bọn họ đã từng quan hệ tốt như vậy, hắn có là thật coi Lê Thiên Hữu là đệ đệ nhìn. Cút ngay, thiếu mèo khóc chuột giả từ bi. Thế nhưng là Lê Thiên Hữu không chỉ có không lĩnh tình, ngược lại hung hăng đem Lê Ấu Bân đẩy ra. Lê Thiên Hữu xoay người sang chỗ khác, nhìn qua này thượng giới chi môn, hung dữ nói ra. Người nhớ kỹ, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đại ca đều sẽ báo thù cho ta. Lê Thiên Hữu lời này vừa nói ra, Lê thị thiên tộc mọi người, thần sắc làm theo phức tạp hơn. Hiển nhiên Lê Thiên Hữu cũng không có dò thăm, đối phương đến cùng là ai. Ông... Mà đúng lúc này, này xoay tròn thượng giới chi môn, giống như đình chỉ. Xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện, kỳ thực này thượng giới chi môn xoay tròn, cũng không có đình chỉ. Nhưng lại trở nên không bình thường chậm chạp đến không xem xét tỉ mỉ, căn không nhìn thấy nó đang động. Thượng giới chi môn bên trong chủ trận pháp bị phá hư, thượng giới chi cửa mở ra tốc độ đã chậm lại. Cái này cùng đại thiên thượng giới giao phong thứ nhất trận chiến, chúng ta thế mà bại. Giờ phút này, Lê thị thiên tộc các vị trưởng lão, nhìn qua này chậm rãi vận chuyển thượng giới chi môn, nội tâm đều rất lợi hại cảm giác khó chịu. Vô dụng, mà Lê thị chiến cuồng thì là lạnh hừ một tiếng, sau đó vất ống tay áo một cái, liền biến mất ở nơi đây. Hắn tuy nhiên biến mất thế nhưng là hắn phẫn nộ, lại vẫn tồn tại như cũ nơi đây. Giờ khắc này, ở đây các trưởng lão còn tốt thế nhưng là như Lê Thiên Hữu cùng Lê Ấu Bân đám tiểu bối, lại là thừa nhận áp lực thật lớn. Dù sao cùng sở thị thiên tộc trận đầu có bại, mà bọn họ thì là bại xuống trận kẻ cầm đầu. Há có thể không có áp lực, khi Lê thị thiên tộc mọi người, không bình thường uể oải cùng phiền muộn thời khắc, sở du viễn nhưng chính là một mặt vui sướng. Đăng nhập Enquatui, nét để đọc truyện thành công, sở phong thành công, minh triều, xông quần áo, nhìn thấy à, này thượng giới chi cửa mở ra tốc độ, đã chậm lại. Là sở phong thành công, hắn thành công phá hư thượng giới chi môn chủ trận pháp. Sở Du Viễn mừng rỡ như điên, từ trước đến nay trầm ổn hắn, giờ phút này lại cũng không hề cố kỵ, lộ ra được hắn vui sướng tâm tình. Sở Phong tiểu tử kia, cho tới bây giờ liền không có khiến người ta thất vọng qua. Mà giờ khắc này, anh Minh Hướng cùng Từ Huân Áo, cũng là một mặt đắc ý, mặc dù tuổi tác phát giác rất lớn, thế nhưng là tại hai người bọn họ trong lòng, Sở Phong lại như thân đệ đệ. Cho nên, chớ nhìn bọn họ không phải sở thị thiên tộc tộc nhân, sở thị thiên tộc tồn vong cùng quan hệ bọn hắn cũng không lớn, thế nhưng là giờ phút này trên mặt bọn họ tâm tình vui sướng, không chút nào bại bởi Sở Du Viễn. Bởi vì, bọn họ lấy Sở Phong làm kiêu ngạo, tiền bối, ta thành công. Mà đúng lúc này, Sở Phong cũng là từ cái này thượng giới chi môn bay lượn mà ra, đi vào Sở Du Viễn bên cạnh. Sở Phong, thế nào, còn thuận lợi? Có nhìn thấy Lê thị thiên tộc tiểu bối sao? Sở Du Viễn quan tâm hỏi. Cứ việc giờ phút này Sở Phong, bình yên vô sự, nhưng là hắn vẫn là muốn biết cụ thể đi qua. Mà Sở Phong cũng không có giấu giếm, đem hắn tại thượng giới chi môn bên trong chỗ tao ngộ hết thảy, một năm một mười, toàn bộ nói cho Sở Du Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, tuy nhiên ngươi lần này đánh bại Lê Thị Thiên Tộc 9 cái tiểu bối, nhưng lại cũng không thể phớt lờ. Lê Thị Thiên Tộc tiểu bối, tuyệt đối không có ngươi muốn đơn giản như vậy, hiện tại. Tuy nói Lê thị thiên tộc cường giả, không có cách nào thông qua thượng giới chi môn, tiến vào ta đại thiên thượng giới, thế nhưng là bọn tiểu bối lại là có thể. Theo ta thấy, bọn họ sẽ không cứ như vậy nuốt xuống một hơi này, bọn họ theo người nào đều có thể tới tìm ngươi phiền phức. Còn nếu là đến, thật sự là Lê thị thiên tộc lớn nhất thiên tài đứng đầu, chúng ta những này thế hệ trước cũng không thể xuất thủ. Đầu tiên, về mặt thân phận không cho phép chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, tiếp theo chính là, nếu thật giết Lê thị thiên tộc lớn nhất thiên tài đứng đầu, liền xem như không có cái này thượng giới chi môn, có thể Lê thị thiên tộc cũng sẽ xuất lĩnh đại quân, vượt qua cuồn cuộn hư không, đi vào ta đại thiên thượng giới phía trên, vì hắn tộc thiên tài báo thù. Cho nên, ngươi phải làm cho tốt ứng đối bọn hắn chuẩn bị tâm lý. Sở Du Viễn rất là ngưng trọng nói với Sở Phong. Ý hắn rất rõ, Lê thị thiên tộc tiểu bối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà bởi vì là tiểu bối tranh đấu, cho nên Sở Du Viễn sẽ không nhúng tay, chuyện này còn muốn Sở Phong chính mình qua ứng đối mới được. Tiền bối yên tâm, hiện nay ta cũng không phải lúc trước ta. Lần này đụng phải bọn họ, ta đã thủ hạ lưu tình, Lê thị thiên tộc những tên kia, như còn muốn tìm phiền toái, ta phụng bồi là được. Sở Phong đang khi nói chuyện, lấy ra cái kia thuế biến bí cảnh vòng tay. Giờ phút này, thuế biến bí cảnh vòng tay nội không gian, còn không có mở ra, Sở Phong cũng không thể xác định, cái này thuế biến bí cảnh vòng tay có phải hay không cũng là trong truyền thuyết một cái kia. Thế nhưng là thuế biến bí cảnh vòng tay, lại như cũ không hề giống lúc trước như vậy, nhìn qua rách tung tóe. Hắn phía trên hiện ra một tầng quang hoa, này quang hoa vây quanh vòng tay xoay chậm chậm, như xem xét tỉ mỉ, này quang hoa bên trong, vậy mà lít nha lít nhít che kín kỳ lạ phù chú rất nhiều, quang mang lập lòe, tựa như tinh thần, mà cái này vầng sáng đơn giản liền như ngân hà. Đây là ngươi tại đấu giá đại hội, vỗ xuống thuế biến bí cảnh vòng tay à, phía trên này vậy mà xuất hiện tu vũ chi đạo. Chẳng lẽ, ngươi thật sự là trong lúc vô tình, đập đến một kiện chí bảo, thực sự đến trong truyền thuyết thuế biến bí cảnh vòng tay? Cái này đem là như thế nào đại khí vận a? Nhìn lấy Sở Phong trong tay thuế biến bí cảnh vòng tay, Sở Du Viễn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện tại cũng không thể xác định đây có phải hay không là trong truyền thuyết thuế biến bí cảnh vòng tay. Bất quá ta tiến vào này linh tộc thánh địa về sau, cái này thuế biến bí cảnh vòng tay liền có biến hóa, coi ta tiến vào này thâm nguyên về sau, nó càng là hấp thu một loại lực lượng vô hình, bởi vậy mới có hiện đang biến hóa. Chỉ là đáng tiếc, ở trong đó có đáng sợ đồ, vật ta không còn dám tiếp tục lặn xuống, nếu không. Nó biến hóa tuyệt đối không chỉ như thế. Sở Phong nói ra, không sao, dạng này đã thật là tốt, cái này chỉ ít chứng minh, nó thật là một kiện chí bảo. Đồng thời, đừng nhìn ở trong đó tu vũ chi đạo không phải rất mạnh, thế nhưng là đối hiện nay ngươi, hẳn là có trợ giúp. Sở Du Viễn nói ra, cách chương.